ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 424, thuật dịch dung cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ tương đương. Hôm nay cùng ta cha đối ẩm, lão ba hơi say rượu, nói chờ ta sau khi kết hôn, hy vọng ta sinh con trai, ta liền say. Lão nhân gia tư tưởng làm sao lại như vậy cổ hủ đâu? Cũng niên đại gì, lại còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Một tiếng cảm khái, thể hiện tất cả vô số người tiếng lòng. Cái này vị thứ hai gây nên Tần Minh chú ý chủ blog. Rõ ràng so vị thứ nhất tới thực sự, chí ít thảo luận là sinh hoạt lên vấn đề, không mang theo lừa gạt, giống như không nói khỏe mạnh. Cố gắng là thật đưa tới đại gia thông cảm. Cái này thiếp mời chú ý độ rất cao, bị đẩy tại lôi cuốn bên trên. Có thật nhiều phân tán ở ngũ hồ tứ hải bắc hữu, nhao nhao tại hạ bên cạnh nhắn lại. Đại khái đều là tự thuật tự mình tình huống cũng một mực. Phụ mẫu như thế nào phiền. Thấy Tần Minh rất có cảm xúc, không thể không nói. Chàng trai cái này quan điểm nâng đến rất có đạo lý. Tam quan, 347, cũng cơ bản tính toán chính. Nhưng Tần Minh lại không thể tán đồng hắn. Không những không tán đồng hắn, thậm chí còn có chút thiên hướng về phụ thân hắn bên kia ý tứ. Cha ngươi so ngươi nghĩ đến lâu dài, liền ngươi tướng mạo này, sinh cái nữ nhi, liền không sợ chậm trễ nàng cả đời sao? Chủ blog ngoặc kép, một cái bình luận phát ra ngoài, lập tức lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Tần Minh liền thấy, hắn bình luận số cùng điểm khen số, tại lấy mỗi giây 10 cái tốc độ, đi lên soạt soạt soạt vọt, lại ấn mở xem xét, 6666, vẫn là Tiểu Minh đồng học sức quan sát kinh người. Ngoạn tao, giống như có mẹ nó một điểm đạo lý a. Nói hay lắm, các ngươi những người này, đừng luôn cho là mình so phụ mẫu càng thông minh. Theo tình thế phát triển, Tần Minh bình luận số càng ngày càng nhiều, mà lại rất kỳ quái. Lúc đầu cái này thiếp mời hết thảy 5.000 cái bình luận, chí ít 4.000 cái tại phụ họa chủ topic quan điểm. Còn có 1.000 cái tại phàn nàn tự mình bi thảm nhân sinh. Mà bây giờ xem hết Tần Minh bình luận về sau, đám người lâm vào trầm tư, sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lâm vào hối hận, thống cải tiền phi, điều mắng chủ blog, cho Tần Minh điểm khen. Mặc dù bác hữu nhóm quan điểm là sửa đổi tới, nhưng làm người trong cuộc chủ blog, coi như khó chịu, dù sao ai cũng không muốn tự mình phát cái thiếp mời. Thật vất vả dẫn tới mấy ngàn người ủng hộ, bỗng nhiên lập tức liền bị toàn bộ cướp đi không nói. Còn nhiều ra một đôi người ngược lại tới tha hắn. Đây hết thảy còn vẻn vẹn bởi vì nào đó cá nhân một câu bình luận mà thôi. Người kia là ai? Vì sao lại có dạng này uy vọng? Xem lão tử không giết chết ngươi. Kết quả chủ blog ấn mở Tần Minh tư liệu, nhìn thấy Tần thì Minh Nguyệt cái này ít về sau, hắn lập tức sợ. Tiểu Minh đồng học, ngoạn tao, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cứ như vậy, tại phê phán cùng giáo dục bên trong, Tần Minh lại tìm đến mới phương thức đến tra tấn nay muộn cái này một nhóm chủ blog, mà lại mỗi lần đều có thể chơi bước phát triển mới khuôn mẫu, mỗi lần đều có thể khiến cho bọn hắn nén giận. Vẻn vẹn 2 canh giờ, hắn liền thu được vui 300 v kép khoản tiền lớn. Nhưng vấn đề là, vừa mới mất đi 100 ức hắn, bây giờ nhìn lấy 300 v kép, liền giống như 300 khối không có gì khác biệt. Chỉ có ngần ấy tiền, còn chưa đủ chơi mấy lần bàn quay đâu. Tần Minh hí hư nói, cũng may hệ thống coi như có lương tâm. Ngay tại hắn sắp tiến nhập sau nửa đêm chinh chiến lúc, hệ thống bỗng nhiên phát tới một thì tin vui. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn đang giáo dục bên trong làm cho người sụp đổ. Một người, ban thưởng túc chủ thần bí gói quà lớn một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn đang giáo dục bên trong làm cho người sụp đổ. Hai người, ban thưởng túc chủ thần bí gói quà lớn một cái. Cái này thanh âm nhắc nhở còn không phải một lần, mà là liên tục vang lên 5-6 lần. Lúc này mới dừng lại, Tần Minh cả khuôn mặt đều là mộng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình vậy mà có thể lấy phương thức như vậy đến thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Lại nói cái này nhiệm vụ ẩn rất phong phú a, hoặc là không phát, một phát liền phát 5-6 cái. Không tệ không tệ, đủ ý tứ, kịp phản ứng về sau Tần Minh, lập tức mừng rỡ, cái gì cũng đừng nói, mở gói quà, hắn có chút không kịp chờ đợi. Bắt đầu thúc giục hệ thống giúp hắn đem tân thủ gói quà lớn mở ra. Mặc dù nói đều là cấp C hoặc là cấp B gói quà, có thể vẫn cho Tần Minh mang đến 6000 VK sụp đổ giá trị, 21 điểm may mắn giá trị cùng 600 mị lực giá trị ích lợi. Dù sao số lượng còn tại đó không, 6 cái gói quà mở đến, coi như đen đủi đến đâu, cũng không trở thành liền điểm ấy sụp đổ giá trị cũng không có. Đương nhiên, rất làm hắn cao hứng hay là lại bước phát triển mới kỹ năng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp S thần ký, thuật dịch dung. Một cái đơn giản nhắc nhở, cũng không có quá nhiều giảng giải, lại làm cho Tần Minh vui mừng quá đỗi. Kỹ năng này mạnh không cường đại trước tạm không đề cập tới. Chỉ là cấp B gói quà mở ra cấp S thần kỹ loại chuyện này, tuyệt đối hiếm thấy, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mang hưng phấn lại nghi hoặc ý nghĩ, Tần Minh hỏi thăm hệ thống vì sao lại xuất hiện loại chuyện này. Hệ thống giải thích nói, vô luận là cái gì cấp bậc gói quà, cũng có nhất định tỷ lệ mở ra cấp S thần kỹ. Chỉ là càng thấp cấp gói quà, mở ra xác suất càng thấp, giống Tần Minh dạng này cấp B gói quà mở ra cấp S thần kỹ, xác suất đại khái là 0.05%. Tần Minh ngoạc kép, cái này sợ không phải đem hắn cả một đời vận khí cũng cho dùng tới. Vì thế, Tần Minh tận lực tra xét chính một cái giao diện thuộc tính, làm phát hiện tự mình may mắn giá trị vẫn là có 73 về sau. Lúc này mới nới lỏng một khẩu khí. Lần đầu, hắn cảm thấy cái này may mắn giá trị vẫn có chút dùng. Cũng không biết rõ khi hắn may mắn giá trị đạt tới nhất định số lượng về sau, về sau có thể hay không mỗi lần mở một cái gói quà lớn cũng xuất thần kỹ. Làm rõ suy nghĩ sau, hắn bắt đầu nghiên cứu cái này mới được đến kỹ năng. Mặc dù nói hắn kỹ năng thật nhiều, nhưng mỗi một cái cũng tồn tại phiến diện tính chất, chỉ có thể ở một cái nào đó lĩnh vực lên làm tốt rất nhiều phê. Nói một cách khác, hắn mỗi lần mở ra một cái kỹ năng, liền có thể ít một chút nhược điểm, dạng này mới có thể đi hoàn ngược người khác, sáng tạo càng nhiều sụp đổ giá trị thuật dịch dung. Tần Minh nhìn thấy kỹ năng này, hưng phấn dị thường, kỹ năng này danh tự rõ ràng, để cho người ta xem xét liền biết rõ là làm gì. Dịch dung thuật chính là nhường hắn có thay đổi diện mạo năng lực, dạng này về sau hắn giả mạo ai liền giả mạo ai, làm một chút không muốn người biết sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, có thể phái đến thần kỹ hàng ngũ, cái này thuật dịch dung tác dụng tự nhiên so Tần Minh bên trong muốn cường đại. Cường đại đến nhìn thấy kỹ năng nói rõ về sau, Tần Minh cũng kinh ngạc. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.